sau khi ly hôn truy thê. Chương 39, 39, gia súc. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Thẩm Thần bồi Hoắc Nam Phong tham dự tiệc khánh công. Hoắc Nam Phong xuân phong đắc ý, uống không ít rượu, năng lực phản ứng cùng tính cảnh giác đều bị cồn làm yếu đi khi người phục vụ nắm chặt dao nhỏ muốn từ phía sau đám chết Hoắc Nam Phong. Thẩm Thần thế Hoắc Nam Phong chắn ba đao, trong đó một đao đâm vào dựng tú của hắn nhi. Từ khi đó trở đi, vô luận Thẩm Thần cỡ nào muốn một hài tử, lại luôn không hoài thai được. Bác sĩ nói dựng túi của hắn bị hao tổn. Bác sĩ tư nhân Hoắc Gia Chu Ninh cũng nói dựng túi của hắn chữa trị không được, liền thụ tinh ống nghiệm cũng không được. Bất quá Thẩm Thần vừa kinh hỉ lại phẫn nộ chính là, nguyên lai dựng túi bị hao tổn là nói dối, bằng không hắn như thế nào sẽ hoài xong bào thai đâu. Nhớ tới quá khứ đủ loại, lại xem trước mắt người này có mấy nơi cũ lại ngang ngược vô lý, Thẩm Thần kiên định mà nói. Ta sẽ không đi theo ngươi, ngươi liền như vậy muốn đi gặp tình nhân đáng chết của ngươi. Hoắc Nam Phong thẹn quá hóa giận, Thẩm Thần không để ý đến hắn, thẳng tiến đi ra ngoài. Nhưng không đi hai bước, bảo tiêu của Hoắc Nam Phong đã tiến lên bưng kín miệng hắn, đem hắn kéo ra sân bay mạnh mẽ nhét vào trong xe, trước sau động tác mau đến kinh người. Thẩm Thần tức giận đến cả người phát run, đẩy cửa xe muốn đi ra ngoài, Hoắc Nam Phong theo sát lên xe, mệnh lệnh tài xế. Lái xe, tài xế giẫm chân ga, xe bay nhanh mà ra. Thẩm Thần mất đi cơ hội đào tẩu. Hoắc Nam Phong, Thẩm Thần nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra ba chữ, ngực hơi hơi phập phồng, bởi vì làn da quá trắng, gân xanh trên cổ cũng thực rõ ràng. Nhìn đến Thẩm Thần yếu ớt mà quật cường bộ dáng, Hoắc Nam Phong ánh mắt trầm xuống, thế nhưng hưng phấn lên. Thẩm Thần đối hắn loại này ánh mắt quá quen thuộc, hướng hắn nửa người dưới thoáng nhìn, thiếu chút nữa liền muốn mang xúc sinh. Nhưng hắn còn mang thai tiểu bảo bảo. Bác sĩ nói mang thai trước 3 tháng thai nhi còn chưa định hình, dưỡng phu trừ bỏ ăn uống, hành động ở ngoài phải cẩn thận, tâm tình cũng rất quan trọng. Không thể sinh khí, không thể cùng xúc sinh này so đo, hắn bình tĩnh lại. Nghĩ đến đây, Thẩm Thần hít một hơi thật sâu, đối với Hoắc Nam Phong nói. Nếu ngươi là bởi vì sự việc trong hôn lễ muốn cùng ta tính sổ, ta đây cùng ngươi xin lỗi, là ta không đúng, ta chúc ngươi cùng Tô Tiêu bên nhau trọn đời. Hoắc Nam Phong ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn. Không được, Thẩm Thần nhịn không được giận. Ngươi còn muốn thế nào? Muốn thế nào? Hoắc Nam Phong lộ ra một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Hắn tưởng lột quần áo người này, lộ ra một thân trắng nõn như tuyết. Hoắc Nam Phong ánh mắt quá mức dã, tràn ngập tính xâm lược. Thẩm Thần bị hắn nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, nhịn không được hướng dựa vị trí cửa sổ xê dịch. Không cho trốn. Hoắc Nam Phong đột nhiên đem Thẩm Thần túm vào trong lòng ngực, hai tay giam cầm hắn, hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng đi em mở thành, dám gạt ta đi Lâm Thành, việc này cũng phải tính. Nếu không phải hắn để thư ký đi tra chuyến bay của Thẩm Thần, thiếu chút nữa đã bị lừa đi Lâm Thành. Thẩm Thần đã sớm lĩnh giáo qua người này mặt dày vô sỉ, châm chọc nói. Chồng trước, ta đi nơi nào cùng ngươi không quan hệ, ngươi hẳn là quan tâm vị hôn thê của ngươi nhiều hơn. Có quan hệ, bị ta đánh dấu qua chính là người của tai, liền tính ly hôn, người cũng không được cùng người khác lên giường. Hoắc Nam Phong luôn là có bản lĩnh đem vô lý nói được đúng lý hợp tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thần không muốn cùng hắn cãi cọ, buông tay, Hoắc Nam Phong không chỉ có không buông tay, ngược lại đem người ôm đến càng chặt, nhéo cằm Thẩm Thần, xoay lại đối mặt chính mình. Người tình nhân gọi là gì? Hai người các ngươi bao lâu rồi? Ngươi bị hắn làm bao nhiêu lần, có như ta làm ngươi thoải mái sao? Thẩm Thần khuất nhục mà nhấp môi, không để ý tới Hoắc Nam Phong nổi điên. Hoắc Nam Phong bực bội, nói chuyện, Thẩm Thần mặt lộ vẻ châm chọc, vẫn là không nói lời nào. Trong lúc nhất thời bên trong xe không khí căng chặt, tài xế lặng lẽ từ bên trong kính xe liếc mắt một cái, liếc đến boss sắc mặt âm trầm, tay run lên, xe đi một lộ tuyến kỳ quái. Hoắc Nam Phong bực bội. Một chân đá vào trên chỗ ngồi của tài xế, giận dữ hét. Có biết lái xe hay không? Không lái xe được liền đi xuống. Tài xế gật đầu, cũng không dám hướng kính xe nhìn, thành thật mà lái xe. Hoắc Nam Phong nhìn Thẩm Thần, cười lạnh. Không nói đúng không, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi mở miệng. Hắn dùng sức, không quan tâm đem Thẩm Thần ấn ở dưới thân, cắn hai mảnh môi mơ ước một đêm, mềm mại xúc cảm làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Hoắc Nam Phong trực tiếp kéo áo sơ mi của ra, nút thắt rớt hai viên, thẩm thần muốn phản kháng, lại cố kỵ dựng túi bảo bảo, sợ dùng sức sẽ xảy ra chuyện. Ngô Ngô, tránh ra, thẩm thần đôi mắt đỏ bừng, oán hận mà nắm đầu tóc Hoắc Nam Phong. Buông ta ra, hắn có hay không giống ta như vậy ở trên xe chơi ngươi? Ân, không có, thẩm thần cắn răng, Hoắc Nam Phong cười cười. Kia vừa lúc, chúng ta thử xem. Cách chương.